Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Nhã Tộc Dân Cư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nói. Khiêm tốn thật không phải là ta phong cách là vô hạn kiêu ngạo, ra cát thần toán nhạc phụ tương lai nói. Lần này ngươi đắc tội người trên căn bản đều là cấp 3, cấp 4 cao quan con cháu. Cho nên ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút. Mặc dù ta biết ngươi thực lực rất cường đại, nhưng có một lời nói rất hay. Đó chính là minh thương dễ tránh ám tiền khó phòng. Còn có một câu chính là gần vua như gần cọp. Ngươi như thế kiêu ngạo tính cách tốt nhất ở trước mặt hoàng thượng khiêm tốn một chút. Nếu không ngươi chết ta cũng không giúp được ngươi. Được rồi, ta sẽ đối ngươi nói chính là những thứ này. Chính ngươi đi xuống suy nghĩ thật kỹ. Gia Cát thần toán tôn kính theo mình lão nhạc phụ thi lễ một cái, sau đó rất cung kính lui ra ngoài. Gia Cát thần toán lão nhạc phụ nhìn Gia Cát thần toán rời đi hình bóng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá những thứ này cũng theo Gia Cát thần toán lên không có bao nhiêu quan hệ. Hắn trực tiếp rời đi thư phòng liền trở về trong gian phòng của mình. Trở lại gian phòng sau, Gia Cát thần toán cũng không có bất kỳ suy tư. Còn tiếp tục chuẩn bị tu luyện. Bởi vì ở thế giới lấy võ vi tôn này, tính toán mặc dù rất trọng yếu, nhưng là nếu như không có thực lực chống đỡ, như vậy khá hơn nữa tính toán cũng chỉ có thể là uổng phí. Nhưng là Gia Cát thần toán mới vừa tu luyện không bao lâu, Thái Văn Cơ liền đi tới Gia Cát thần toán chỗ ở phòng khách. Thái Văn Cơ hướng về phía Gia Cát thần toán nói, Gia Cát ca ca, cha ta hắn không có làm khó ngươi đi. Ngươi có hay không bị tổn thương gì? Cha ta nhưng mà nổi danh nóng nảy bướng bỉnh. Ngươi theo hắn một chút liền không có gì. Gia Cát thần toán cũng không nói gì, mà là trực tiếp ôm Thái Văn Cơ, hướng về phía Thái Văn Cơ đôi môi liền hôn tới. Hôn xong sau đó Gia Cát thần toán nói, lần trước ngươi hôn ta, lần này ta mời về. Lúc này Thái Văn Cơ mặt đã đỏ hãy cùng mông con khỉ vậy. Bất quá nàng cũng không có rời đi, mà là ở chờ Gia Cát thần toán nói tiếp. Gia Cát thần toán nói, ta cái đó lão nhạc phụ đối với ta rất tốt, hắn chẳng qua là kêu ta thật tốt đối với ngươi, không nên chọc ngươi thương tâm. Thái Văn Cơ một mặt mắc cỡ đỏ bừng nói, Gia Cát ca ca, ngươi đang nói cái gì nha? Gia Cát thần toán ôm lấy Thái Văn Cơ, nhu tình nói, Văn Cơ, ta thích ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Bây giờ ở nhạc phụ nhạc mẫu đã đồng ý. Hơn nữa đệ đệ ngươi vậy đồng ý làm ta tiểu cữu tử. Cậu em vợ, bây giờ còn kém một mình ngươi đồng ý. Gia Cát thần toán tiếp tục nhu tình nói. Văn Cơ, ta nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời. Không biết ngươi có nguyện ý hay không bị ta chiếu cố cả đời. Thái Văn Cơ đầu tựa vào Gia Cát thần toán trong ngực, nhẹ giọng nói, nguyện ý. Gia Cát thần toán đem Thái Văn Cơ ôm càng chặt hơn. Hai người thật chặt ôm nhau. Giữa lúc Gia Cát thần toán chuẩn bị đối với Thái Văn Cơ làm chuyện xấu thời điểm, Thái Tam Nguyên đột nhiên xông vào. Thái Tam Nguyên lớn tiếng hô, tỷ phu, tỷ phu, ta tìm ngươi có chuyện. Làm Thái Tam Nguyên thấy bên trong căn phòng một màn, nhanh chóng dùng hai tay bưng kín cặp mắt, bất quá nhưng đem hai tay chừa lại một cái khe hở. Thái Tam Nguyên nhỏ giọng nói, ta cái gì cũng không có thấy được, ta cái gì cũng không có nghe gặp, tỷ phu ngươi không thể giết người diệt khẩu à, nếu không tỷ tỷ ta liền lại cũng không có ta cái này đáng yêu đệ đệ. Thái Văn Cơ lúc này mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, hắn đẩy ra Gia Cát thần toán, nhanh chóng chạy ra gian phòng. Gia Cát thần toán đi tới Thái Tam Nguyên trước mặt, đem tay trái khoác lên Thái Tam Nguyên bả vai trên, nhỏ giọng hướng về phía Thái Tam Nguyên nói, cho ta một cái giải thích hợp lý. còn có cho ta một cái không diệt khẩu lý do. Nếu không ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đứng đi ra căn phòng này ở giữa đây. Thái Tam Nguyên nói, tỷ phu, ngươi nhưng mà tỷ phu ta nha. Ngươi nếu là đem ta diệt khẩu, tỷ ta cũng chưa có đệ đệ. Gia Cát Thần Toán nói, lý do này không đủ đầy đủ. Hiểu còn có một người anh và một người em trai. Mặc dù đều không phải là ruột thịt, nhưng là giàu gì cũng là có. Cho nên nói có ngươi không quá trọng yếu. Thái Tam Nguyên tiếp tục nói, tỷ phu, ngươi ngàn vạn lần sao chớ đem ta diệt khẩu nha. Ngươi kêu ta hỏi thăm sự việc ta nghe ngóng. Ở bên trong thành nhã tộc dân cư nơi đó ở một cái cấp 3 luyện dược sư. Hắn là cả thần đô Lạc Dương duy nhất một không có thế lực bối cảnh cấp 3 luyện dược sư. Gia Cát, thần toán trúc cơ đan vật liệu đã thu thập xong. Bây giờ còn kém một cái có thể luyện chế trúc cơ đan luyện dược sư giúp hắn luyện chế. Nhưng là hắn lại mới vừa đến thần đô Lạc Dương. Đối với thần đô Lạc Dương nơi đây không quen. Chớ đừng nói chi là tìm người. Cho nên hắn liền đem chuyện này giao cho Thái Tam Nguyên. Còn như Gia Cát thần toán tại sao phải tìm một người không có thân phận bối cảnh luyện dược sư cho. Hắn luyện chế đâu? Dĩ nhiên là Gia Cát thần toán muốn nhận một cái luyện dược sư thu cho mình dùng. Gia Cát thần toán tương lai nhất định phải thu nhận nhóm lớn thủ hạ. Cho nên đan dược, vũ khí, công pháp, bí tịch những thứ này đều là không thể thiếu được đồ. Dựa hết vào ở trong hệ thống mua áp lực này thực sự quá lớn. Gia Cát thần toán chân thực không gánh nổi cái này bút chi phí. Cho nên Gia Cát thần toán dự định tự mình ra tay cơm no áo ấm. Công pháp bí tịch những thứ này được rồi. Dù sao cái này không phải là vật tiêu hao. Có thể lặp đi lặp lại tuần hoàn lợi dụng. Nhưng là vũ khí đan dược cũng không giống nhau. Những thứ này đều là vật tiêu hao. Vũ khí còn tốt hơn nói một ít. Đan dược lại là như vậy. Cho nên Gia Cát thần toán chuẩn bị thành lập mình luyện đan sư đoàn đội và luyện khí sư đoàn đội. Gia Cát thần toán có chính là luyện đan bí tịch và luyện khí bí tịch. Hắn thiếu chính là người. Bây giờ luyện khí sư đoàn đội, Gia Cát thần toán đã xây dựng xong hết rồi. Triệu Thiết Trụ đã có thể luyện chế huyền cấp bảo vật. Hơn nữa Gia Cát thần toán vậy internet một ít luyện khí sư. Bây giờ thiếu chính là luyện đan sư. Ở thần đô Lạc Dương cái này hoàn cảnh lớn hả? Luyện đan sư tự nhiên sẽ không thiếu. Cho nên Gia Cát thần toán muốn nhận một cái luyện đan sư tự nhiên cũng sẽ không quá khó khăn. Gia Cát thần toán dự định chính là trước thu một cái cao cấp một chút luyện đan sư. Sau đó sẽ thu một nhóm thông thường luyện đan sư. Như vậy một cái luyện đan sư đoàn đội liền tổ dậy rồi. Luyện đan sư đoàn đội và luyện dược sư đoàn đội có liền sau đó. Ở Gia Cát thần toán luyện đan bí tịch và luyện khí bí tịch tùy ý cung ứng dưới tình huống. Tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên cái này hai cái đoàn thể năng lực. Đến lúc đó Gia Cát thần toán võ trang khởi nghĩa thời điểm. Cái này hai cái đoàn đội có thể cho Gia Cát thần toán cung cấp trợ giúp đó là lớn vô hạn. Bởi vì bây giờ Hoàng Triều Đại Minh Hoàng tộc bên trong cũng có thuộc về mình luyện đan phường và huyện khí phường cái này hai cái phía chính phủ tổ chức. Thái Tam Nguyên mang Gia Cát thần toán rời đi Thái gia phủ đệ. Chạy thẳng tới nhã tộc dân cư đi. Thái gia cách nhã tộc dân cư cũng không có bao xa. Ước chừng nửa cái tiếng thời gian, Gia Cát thần toán liền bị dẫn tới. Nhã tộc dân cư cửa, Gia Cát thần toán nhìn trước mắt cái này lụi bại tiểu viện. Trần Thực Liên không nhớ nổi trước mắt cái tiểu viện này ở đây trước lại là một cái cấp 3 luyện. Dược sư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nối-ci-an-nối-nu-nối-ti-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.